Ác ma tái xuất, ác ma tái xuất. Quyển 1, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Mộ Dung Như Tuyết liền ra khỏi quán trọ với ánh mắt tò mò của rất nhiều người. Thứ nhất vì họ không nhìn được mặt nàng, thứ hai là do bộ đồ này quá giống kiểu với Mộ Dung Như Tuyết nhưng chỉ khác mỗi màu. Giới tinh và hai con ma sủng trên vai. Nhưng bọn họ sợ nàng vì rất có thể giống như Mộ Dung Như Tuyết trên vai không phải là ma sủng mà chính là ma thú, lúc đó chẳng phải bọn họ sẽ gặp phải. Tai vạ lớn sao không đâu tự nhiên đi chọc vào Triệu Hồi Sư. Nhưng dù sao bọn họ vẫn giữ mối ngờ vực này trong lòng. Biết được những gì họ nghĩ trong lòng Mộ Dung Như Tuyết vẫn như cũ thảnh thơi. Nàng đợt này sẽ không giả mèo bệnh nữa đâu, đợt trước gặp không ít phiền phức rồi, lần này nàng sẽ cho bọn họ nhìn vào bề ngoài không có ai dám làm gì nàng, mà lần này quả như dự kiến không có ai dám đi trêu chọc nữa. Mộ Dung Như Tuyết đang đi giao bỗng nhiên dừng lại ở trên tấm bảng bán vũ khí. Lần trước thanh sáo ngọc bị lộ rồi không thể dùng được nữa, bèn kiếm vũ khí khác vậy. Vừa vào trong Mộ Dung Như Tuyết bị thu hút bởi rất nhiều các vũ khí khác nhau, có chùy thủy, kiếm, các loại dao nhỏ to khác nhau phù hợp với rất nhiều người. Ở đây còn có mấy cây ma pháp nữa nhưng mà nàng nhìn qua chất lượng quá kém. Mà chủ quán vừa thấy khách vào liền nhiệt tình chào đón. Xin chào công tử, người muốn mua gì? Ta muốn mua một thanh chùy thủy, ngươi cứ để ta chọn đi. Nói xong Mộ Dung Như Tuyết bước về phía trước vài bước không để ý đến tên tiểu nhị mặt đang cứng ngắc phía sau, thấy thế tiểu nhị vội nói vâng công tử cứ chọn tự nhiên. Nhìn vị công tử này e rằng là người có tiến, lần này hắn có thể kiếm một món lớn rồi. Đúng vậy, hắn là người từ trước đến nay chuyên ép giá khách hàng cũng bắt chè được một khoản tiền lớn mà ông chủ cũng không hay biết. Mộ Dung Như Tuyết đi qua các loại vũ khí khác nhau cuối cùng chọn một cây kiếm chất lượng cũng không tồi, cầm rất vừa tay, hơn nữa chất lượng cũng thuộc loại tốt, ít nhất vào tay nàng sẽ không dễ gãy. Nàng xem kỹ rồi, ở trong đây chỉ có cây kiếm này là thuộc hạng tốt nhất rồi, lưỡi kiếm mỏng và sắc chất thép cứng được làm bằng loại thép tốt nhất, ở cuối kiếm được nạm một viên ngọc màu xanh dương trông khá là đẹp mắt. Nói rồi không suy nghĩ nhiều, Mộ Dung Như Tuyết cầm thanh kiếm đi đến quầy tính tiền. Ta lấy cái này, hoa công tử thật có mắt, nhìn cái kiếm này này, đây chính là loại chất kiệu tốt nhất, kiểu dáng đẹp nhất. Được làm lên từ, tiểu nhị ra sức nịnh nọt Mộ Dung Như Tuyết để nâng giá trị của cây kiếm lên. Nói nhiều bao nhiêu tiền, Mộ Dung Như Tuyết đã sắp mất đi sức kiên nhẫn rồi. Dạ vâng, của ngài hết 400 tệ, thấy không thể nịnh nọt lên tiểu nhị cũng không dám nữa. 100 tệ, con mẹ nó dám lừa nàng à, cái kiếm này cùng lắm chỉ 200 kim tệ mà thôi, dám nói với nàng gấp đôi, tên này đúng là cảm thấy mình sống quá lâu. Rồi sao, công tử, điều này không thể đâu, đùa gì chứ, còn không bằng tiền vốn à, vậy ngươi không sợ ta nói với mọi người. Ngươi bắt chè ta gấp đôi để xem ai còn dám mua hàng. Thuê ngươi làm nữa không. Nói xong Mộ Dung Như Tuyết nở một nụ cười quỷ dị, phía sau MU đội đầu. Đừng, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân sẽ giảm cho ngài 200 tệ được chưa, giống như bí mật bị phát hiện, tiểu nhị vội vàng lấy giá gốc. Muộn rồi, khoan đã, 150 tệ, tiểu nhị vội vàng giảm, hòa chuyện này mà lộ ra hắn chỉ có lước chết chắc. Chủ tiệm đâu không chịu nhường nhịn, Mộ Dung Như Tuyết tiếp tục không chịu thuyết phục của tiểu nhị muốn lừa nàng à, không bị chịu phát mới là lạ. 100 tệ, xin mời quý khách thanh toán, lần này hắn lại chọc vào người không lên chọc rồi. Thành giao. Nói xong Mộ Dung Như Tuyết nói xong móc một kim tệ ra trả tiền rồi xoay người đi, trong con mắt xót xa của tiểu nhị. Ăn nhiều rồi thì phải bỏ ra chứ. Khi ra ngoài Mộ Dung Như Tuyết tiếp tục bước đi, tiếp tục đi tiếp đến chỗ đăng ký của Rong Binh Đoàn. Bây giờ cách dễ kiếm tiền nhất đó là gì, đó chính là làm Rong Binh. Nàng dự định sẽ chọn một nhiệm vụ nào đó đi tới Trấn Dương, như thế sẽ đỡ lẫn đường hơn nữa, còn không phải hỏi đường đỡ tốn công. Vừa đi vào Mộ Dung Như Tuyết một thân trường bào đen xanh như ngọc. Dưới trường bào. Phía sau chân phải là thanh kiếm, ở chuôi kiếm có được khắc bảo thạch màu xanh lam. Như ẩn như hiện, đại đao tản ra lãnh khí ta thích đặt ở bên hông. Hơi thở lạnh lùng làm cho người khác phải nhượng bộ lui binh. không dám đến gần, mà sự xuất hiện Mộ Dung Như Tuyết, nháy mắt làm cho đám dong binh mới vừa nãy còn cãi nhau lập tức im lặng. Mắt không chớp nhìn chằm chằm vào đứa bé vừa tiến vào. Ánh mắt của bọn họ khi nhìn Mộ Dung Như Tuyết từ kinh diễm biến thành kinh ngạc. Phần lớn là sự kinh ngạc mang theo khinh thường hèn mọn. Này tiểu quỷ, mới bao nhiêu a, đủ 15 tuổi không? Thế nhưng dám đến công hội đăng ký làm dong binh, có lẽ là đến tìm người đi, không phải là tới làm dong binh chứ. Đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp a, làm dong binh đùa cái gì? Tiểu hài tử này vẫn chưa trở thành kiếm sĩ cấp 3 đi. Lão tử đã làm lính đánh thuê 3 năm, cũng chỉ có thể đảm đương trách nhiệm bảo hộ đương gia mà thôi. Tiểu quỷ này không có khả năng. Các dong binh họp thành nhóm bàn luận, ở cách đó không xa đương nhiên Mộ Dung Như Tuyết có thể nghe được. Nhưng mà đối với lời nói của những người không liên quan, Mộ Dung Như Tuyết cũng không để ý tới. Nếu không trêu chọc nàng, nàng sẽ coi hắn là không khí, không thấy không quan tâm, lạnh nhạt tiêu sái đi đến nơi đăng ký làm dong binh. Trước một cái cửa sổ, nhìn tiểu tử chuyên đăng ký ở bên trong. Âm thanh non nớt trong trẻo nhưng lạnh lùng xin chào, ta muốn đăng ký làm dong binh, trên đời này nàng ghét nhất là ai coi thường nàng. Cách chương.